Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, nói ra giấc mộng của ngươi. Ngươi, cái ánh mắt này là, mấy cái ý tứ, bị nữ bí nhìn như vậy, Lục Xanh vậy mà không hiểu có chút chột dạ. Cũng không phải Lục Xanh thật đáy lòng có quỷ, mà là đối với Thẩm Băng Tâm sẽ viết thư cho mình không hiểu cảm giác nghi hoặc. Nhưng bị nữ bí cái ánh mắt này nhìn xem, ngược lại là thật cảm giác tự mình có phải hay không làm cái gì. Thẩm Băng Tâm chữ viết rất nhẹ, cũng rất băng, liền xem như một cái cầu thả lão gia A cũng có thể nhìn ra được phong thư bên trên. Lục đại nhân thân khải mấy chữ này xuất từ nữ tử tay. Phong thư này không phải bộ tiên tử thư à? Nữ bí ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng hỏi. Nha, cũng dám chất vấn người lãnh đạo trực tiếp rồi. Lúc nào bên cạnh ta thư ký lá gan lớn như vậy? Xác thực không phải. Lục Xanh khoan thai mở ra phong thư. Là nữ tử bút tích. Ali không sẽ xưng hô như vậy đại nhân. Đại nhân tài đến Lan Châu mấy ngày. Lúc nào câu đáp nữ tử đâu? Thậm chí ngay cả ta đều không biết. Ngươi lời nói này có chút quá phận. Lục Xanh cười cười, nửa tức giận quát lớn một tiếng. Ngươi làm ta sợ cũng vô dụng. Trước khi đi đại tỷ đầu thế nhưng là bàn giao. Để chúng ta nhìn chằm chằm điểm đại nhân. Đại nhân sau khi kết hôn còn không có cùng bộ tiên tử tách ra qua. Trước kia đại nhân trung thực không có nghĩa là hưởng qua tanh mèo cũng trung thực. Cái này đều gần một tháng. Đại tỷ đâu? Chi Chu, nàng thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác à. Lục Xanh không có chấp nhặt với thư ký. Đây là bản địa một cái thầy thuốc cho ta thư. Nếu không ngươi giúp ta đọc đọc. Ai có thể nghĩ nữ bí thật đúng là một thanh tiếp nhận thư đọc lên. Lục đại nhân giám an. Lan Châu làm nghề y tư cách khảo hạch thông cáo đã duyệt. Băng Tâm biết rõ Lục đại nhân khổ tâm. Cũng vì những từ bỏ kia y tịch không muốn đồng lưu hợp ô hạnh lâm đồng đạo cảm ơn đại nhân. Tại đại nhân dán ra thông cáo trước đó, đã có người cảnh cáo chúng ta Lan Châu thầy thuốc, không cho phép tham gia làm nghề y tư cách khảo hạch. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, vì thân gia tính mạng kế. Các đại phu chỉ dám hiện lên quan sát thái độ, không dám tiến vào thử nghiệm. Lục đại nhân như có rảnh, có thể tìm ra nguồn năng lượng mới thương hội dưới cờ Bạch Ngọc Khâu thầy thuốc. Hắn vốn là bản địa thần y kinh nam trước chi cao đồ. Tại Lan Châu Hạnh Lâm làm có danh vọng, cũng là hắn dẫn đầu từ bỏ y tịch, đổi nghề lấy tránh né Minh Vương độc hại họa. Đại nhân có thể nói phục hắn liên hệ một đám đổi nghề thầy thuốc quay về Hạnh Lâm. Đại nhân thân khải về sau, nhanh chóng thiêu hủy, Băng Tâm vấn an, bầu không khí một trận rất yên tĩnh. Nữ bí nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đem giấy viết thư đưa đến Lục Xanh trước mặt. Ngươi, có lời gì muốn nói à? Lục Xanh lộ ra nụ cười ôn nhu nhẹ giọng hỏi nói. Cái kia, ta đi vật chứng chỉnh lý phòng sửa sang một chút tư liệu. Nói, nữ bí quay người muốn đi. Trở về, duyệt sau tức đốt. Lục Xanh tức giận đứng người lên. Cả ngày không có chuyện làm. Lo chuyện bao đồng. Muốn thật như vậy nhàn. Ta có thể phê chuẩn ngươi ra tiền tuyến. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Nguồn năng lượng mới thương hội chủ sự công chỗ ở vào Tây Ninh thành đông bộ trụ cột đường phố. Hai ngày trước vừa mới làm xong bắt đầu vận doanh. Chủ yếu phụ trách nguồn năng lượng mới thương hội cùng quan phủ hợp tác cùng Tổng Thương hội Ngọc. Chúc thương hội bên kia liên lạc. Bởi vì là chính mình dưới cờ thương hội. Lục Xanh thật cũng không coi tự mình là làm ngoại nhân. Trực tiếp nhanh chân đi vào. Lục Xanh biết đây là chính mình thương hội, có thể những người khác không biết, nhất là cửa hai cái to con bảo an, có thể Lục Xanh thân mang Tịnh Lệ chế phục, bọn hắn cũng không dám cản trở, đành phải trơ mắt nhìn Lục Xanh bước vào, tiến vào bên trong cửa. chính là quầy lễ tân, còn có rộng lớn đại sảnh. Lục Xanh tiến lên, quầy lễ tân hai cái khuôn mặt mỹ lệ nữ quầy lễ tân vội vàng đứng người lên. Đại nhân ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì cần cống hiến sức lực a? Ngữ khí vừa vặn, Tiếu Dung tự nhiên, lão Ngô huấn luyện cũng không tệ lắm, vừa mới muốn nói chuyện, đột nhiên khởi hành bên cạnh truyền đến một tiếng kêu gọi. Ông chủ, ngài đã tới. Lục Xanh quay đầu, người này nhận ra là lão Ngô tự mình từ Sở Châu mang tới. Lan Châu bản địa chiêu mộ nhân viên không có mấy cái biết Lục Xanh cùng nguồn năng lượng mới thương hội quan hệ. Ngươi là Dư Tiểu Nhị? Đúng, ông chủ lại còn nhận ra tiểu nhân. Ông chủ là tìm đến Ngô trưởng quỹ sao? Ngô trưởng quỹ đi quạng mỏ, nếu không ta phái người đi thông chi Ngô trưởng quỹ trở về. Ngươi hiện tại làm tổng vụ? Lục Xanh nhìn xem Dư Tiểu Nhị ngực minh bài hỏi. Đúng đúng, cùng Ngô trưởng quỹ sau khi đến một mực làm tổng vụ. Vậy thì thật là tốt, ngươi thay ta tìm một cái. Thương hội có không có một cái gọi là Bạch Ngọc Khâu người? Bạch Ngọc Khâu, có, hắn là bộ phận tiêu thụ người. Lần trước sản phẩm mở rộng tiêu thụ, chính là Bạch Ngọc Khâu làm. Thế nào, hắn phạm tội rồi? Không có, ta tìm hắn có một số việc, đem hắn tìm đến, ta tại phòng hội nghị chờ hắn. Lục Xanh nói xong, sải bước đi vào bên trong đường, chuyển nói tới đến họp khách trong phòng họp. Lục Xanh tận lực đem chính mình thương hội tham chiếu kiếp trước công ty quy hoạch, cho nên cũng liền nhiều hơn rất nhiều theo ngoại nhân không thể nào hiểu được, thậm chí không hiểu thấu bộ cửa từ ngữ, cũng chỉ có mấy cái đại trưởng quỹ mới hiểu được. Lục Xanh một mình sáng tạo cái này loại thương hội quản lý hình thức cỡ nào vượt mức quy định, quản lý lên cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Tổng vụ chỗ cần sao? Đương nhiên cần, vật tư hậu cần, nhân viên tiền lương quản lý, thương hội tất cả công cụ bán, đều cần chuyên cửa bộ cửa phụ trách. Nếu như đây đều là đều cần đại trưởng quỹ cùng nhân viên thu chi nhóm tự mình vất vả, lộn xộn không nói còn dễ dàng phạm sai lầm. Dù sao một người tinh lực là có hạn, không có người nào có thể thất khiếu linh lung tâm đem tất cả sự tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ tăng thêm tổng vụ, tài vật, còn có bộ phận tiêu thụ, thêm công bộ, khoáng sản sinh sản bộ, chất lượng kiểm nghiệm bộ chờ một loạt hoàn thiện bộ cửa. Dạng này lấy bảo đảm một cái thương hội tự nhiên trôi chảy vận hành. Cốt cán nhân viên đều là Sở Châu mang tới, bọn hắn đối với mấy cái này sớm đã quen thuộc. Sau đó từ cốt cán tạo thành, bản địa chiêu mộ, một cái hoàn thiện thương hội, chỉ là một tháng liền tổ kiến hoàn thành. Không thể không nói, Ngô trưởng quỹ hiệu suất thật cao. Đợi hẹn một thời gian uống cạn chung trà, phòng hội nghị cửa bị gõ mở. Ông chủ, người ta mang đến Bạch Ngọc Khâu, đây chính là chúng ta ông chủ. Bộ phận tiêu thụ Bạch Ngọc Khâu gặp qua đông. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Bạch Ngọc Khâu sắc mặt khẽ giật mình, bởi vì Lục Xanh thân bên trên mặc Huyền Thiên Phủ chế phục, mà lại cấp bậc còn rất cao. Thế nào, Huyền Thiên Phủ người liền không thể là nguồn năng lượng mới thương hội ông chủ rồi? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. Bạch thầy thuốc tại Lan Châu Hạnh Lâm cũng là có phần có danh vọng. Làm sao, liền tính toán như vậy từ bỏ chuyên tâm dấn thân vào đến nguồn năng lượng mới thương hội bên trong? A, đừng ngốc đứng, đều ngồi đi. Bạch Ngọc Khâu có chút do dự, nhưng vẫn là chậm rãi đi vào Lục Xanh đối diện ngồi xuống. Nhìn xem Lục Xanh ánh mắt sáng rực ánh mắt, không biết như thế nào mở miệng, qua hồi lâu mới chậm rãi ôm quyền. Ông chủ, ngài là, ta gọi Lục Xanh, Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, cũng là nguồn năng lượng mới thương hội ông chủ. Đại nhân, Bạch Ngọc Khâu vội vàng đứng người lên. Lục Xanh lần nữa phất phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Bản quan mới tới Lan Châu, Trước đó đối với Lan Châu hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả. Mà đến Lan Châu mấy ngày sau, Lan Châu chỉ cấp bản quan lưu lại hai cái ấn tượng. Hoang vu, còn có chữa bệnh thể hệ bại hoại. Bản quan đã tới Lan Châu một tháng. Sở tác sở vi cũng là rõ như ban ngày. Vô luận là thành lập nguồn năng lượng mới thương hội, vẫn là mở huyền thiên phủ thứ nhất y quán. Đơn giản là vì cải biến Lan Châu hiện tại, bạch thầy thuốc trước kia tao ngộ, bản quan biết, cũng rất là tiếc hận. Năm đó Lan Châu có mã phỉ tàn phá bừa bãi, có mạc thương không lừa trên gạt dưới, có âm thầm minh vương tùy ý làm bậy, nhưng ở bản quan sau khi đến, những này đều sẽ không còn tồn tại. Mã phỉ đã diệt, mạc thương không đã chết, còn lại minh vương. Bản quan không thể không trừ. Minh vương trưởng khống Lan Châu chữa bệnh, bản quan mở huyền thiên phủ y quán chống lại. Nhưng sở châu xa tới mà tới thầy thuốc có hạn, huyền thiên phủ y quán muốn trải toàn bộ Lan Châu, còn cần càng nhiều thầy thuốc tương trợ. Cho nên bản quan tìm được ngươi. Bản quan ý tứ ngươi có thể minh bạch. Nghe Lục Xanh, Bạch Ngọc Khâu sắc mặt không ngừng biến hóa, trầm thấp hồi lâu, Bạch Ngọc Khâu mới chậm rãi mở miệng. Khi còn bé, ta có một cái mơ ước, không thể trở thành lương tướng, liền làm một lương y. Chỉ tiếc, việc học có sơ, đi thi bất lợi, sau lại được danh sư. Học y thuật, ta đọc sách không được, nhưng học y lại rất có thiên phú. 3 năm có sở thành, 5 năm phương xuất sư, 10 năm tích góp một chút danh khí. Nhưng làm sao, Lan Châu ác tặc lộng quyền, mắt thấy nhiều như vậy đồng đạo hảo hữu thảm tao sát hại mà không thể làm gì. Vì cầu bảo mệnh, chỉ có thể từ bỏ y tế, không còn làm nghề y. Sau thất vọng 4 năm, thê nữ bụng ăn không no, nếu không phải nguồn năng lượng mới thương hội, ta Bạch Ngọc Khâu đến hiện tại chỉ sợ vẫn là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rất nhiều đồng đạo, 5 năm qua bởi vì nghèo khổ mà rời khỏi trần thế, kéo dài hơi tàn người, cũng đa số bị thương hội cứu rỗi. Nói câu lời trong lòng, thương hội đối với chúng ta có tái tạo tri ân. Đại nhân sở tác sở vi, chúng ta để ở trong mắt. Đại nhân thông cáo chúng ta từ lâu được đọc. Nếu không phải trong lòng cảm niệm thương hội cứu mạng tái tạo tri ân, Bạch Mỗ đã sớm đến hợp nhau. Lục Xanh không khỏi cười khổ. Làm nửa ngày, vậy mà náo loạn như thế một cái ô long. Lục Xanh muốn cái này nhóm thầy thuốc tiến chén của mình, lại không nghĩ sớm đã hạ chính mình một cái khác nồi. Không có công khai Lục Xanh cùng nguồn năng lượng mới thương hội cái tầng quan hệ này, những này thầy thuốc sợ là phụng lấy tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo tâm tư không muốn đi ăn máng khác. Giống như ngươi thầy thuốc còn có bao nhiêu? Tại nguồn năng lượng mới thương hội ước chừng 300 người. Còn lại còn có vài chục người bởi vì thể chế không quá quan còn không thể gia nhập. Hiện tại bản quan muốn các ngươi tiếp tục theo nghề thuốc, các ngươi có nguyện ý không? Chỉ nghe lệnh ông chủ. Tốt, liên hệ ngươi có thể liên hệ, có thể mời được thầy thuốc. Sáng sớm ngày mai đến phủ thái thú tham gia làm nghề y tư cách khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh tự mình đến phủ thái thú thị sát. Quả nhiên, hôm qua còn không có bất kỳ ai khảo hạch hội trường, hôm nay lại kín người hết chỗ. Bạch Ngọc Khâu tính có bản lãnh, chính mình không chỉ có tới, còn kéo theo 500 tên thầy thuốc đến đây. Những này thầy thuốc có trình độ cao, có trình độ thấp, đây là rõ ràng. Lần này làm nghề y tư cách khảo hạch là Lục Xanh tự mình đầu đề. Lấy Lục Xanh năng lực, ra thăm dò thầy thuốc thực lực đề mục vẫn là dễ như trở bàn tay. Cuộc thi chia làm 3 vòng, một vòng lý luận, một vòng vọng văn vấn thiết thực tế khảo hạch, cuối cùng một vòng là y đức kiểm tra. Mà thứ nhất vòng còn chia làm 6 vòng, chỉ cần thông qua một vòng liền có thể tấn cấp tiếp theo vòng. nhưng muốn cầm tới cao hơn chức danh, liền nhìn ngươi lý luận có thể qua mấy vòng khảo hạch. Thống một quyền, chỉ là một chút phổ biến bệnh chứng giải đáp. Nếu như người tham gia khảo hạch hoàn thành khảo hạch cảm thấy có thể khiêu chiến càng sâu khó khăn khảo hạch, vậy liền thân thỉnh cấp thứ hai, cấp thứ ba đề thi. Cuộc thi từ sớm bên trên bắt đầu, qua một canh giờ liền có người bắt đầu tiến vào phỏng vấn phân đoạn. Phủ thái thú thiết trí trường thi chia làm ba cái, đủ để đồng thời dung nạp 500 người cuộc thi. Ở bên ngoài cuộc thi đương khẩu, Lục Xanh đi vào phỏng vấn trường thi. Phỏng vấn là từng cái đến. Phỏng vấn giám khảo cũng là Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán bên trong ba cái phó quán trưởng. Ngươi tại sao phải làm thầy thuốc? Vấn đề này mới ra, để Lục Xanh có chút nhịn không được cười lên. Không hiểu, vang lên kiếp trước kinh điển lời dạo đầu. Nói ra giấc mộng của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,